Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 90, làm người không tưởng tượng nổi ghi bàn. Thời gian, 16 tháng 8 năm 2012, cung chính ở trên hiệp 2 các vào một bóng. Manchester United 2 bóng dẫn trước Chelsea. Điều này làm cho sân bóng Stamford Bridge một mảnh vắng lặng. Cổ động viên Chelsea vào lúc này tâm tình trầm trọng. Chelsea hiện tại vô cùng nguy hiểm. Nếu như không còn biện pháp giải quyết, như vậy Chelsea liền muốn xong a. Tấn công, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Chelsea lập tức phát động tấn công. Mãnh liệt như nước thủy triều tấn công. Bãi ở trước mặt bọn họ đường không hơn nhiều. Duy nhất một cái chính là tấn công. Nếu muốn thắng lợi, vậy thì đi tới. Vậy thì xông lên đi. Việc nghĩa chẳng từ nan địa xông lên đi. Cuối cùng quyết chiến đã khai hỏa. Cầu thủ của Chelsea từ bỏ mặt sau kho quân dụng bên trong vũ khí hạng nặng. Từng cái kháng lên đại đao vọt vào Manchester United trận địa. Bọn họ muốn dùng chiến thuật biển người đánh hạ Manchester United trận địa. Chelsea hiện tại là không muốn sống địa cách đá. Chính là vì muốn thắng lợi. Manchester United ở hai bóng dẫn trước sau khi liền mừng rỡ nhìn Chelsea người không muốn sống địa xông lên. Hắn chính là muốn cho Chelsea người tất cả đều xông lên. Sau đó mượn Chelsea quy mô lớn tấn công phòng thủ chống vắng thời điểm đột nhiên cho đối phương một đòn chí mạng, để Chelsea thế lực sụp đổ. Đương nhiên, Manchester United muốn đạt được cơ hội một đòn chí mạng. Như vậy tiền đề là bọn họ nhất định phải đứng vững Chelsea người điên cuồng tấn công. Nếu không thì Manchester United trận địa liền muốn cải kỳ đổi xí. Chelsea người ở xung phong giữa sân, đại tướng Lampard vào lúc này cũng đã nhảy vào Manchester United phúc địa. Hiện tại là hắn ở cầm bóng. Trước người của hắn là Manchester United Carrick cùng Scholes. Hai người nằm ngang ở Lampard trước người. Không cho Lampard đi tới. Cầm bóng Lampard mắt thấy hai người này xuất hiện ở trước mặt chính mình. Hắn lập tức đem bóng đá về phía sau lôi kéo. Sau đó trực tiếp đem bóng đá rời đi hướng về đường biên. Vừa đường Balak vừa bắt được bóng. Manchester United tiền vệ cánh Giggs lập tức đỉnh tới. Sau lưng Giggs còn có Manchester United hậu vệ cánh Evra. Mắt thấy hai người này trên đỉnh đến. Balak cũng không có biện pháp gì tốt. Hắn lập tức đem bóng đá kéo trở về. Một cái chuyền dài rời đi. Đem bóng đá rời đi hướng về phía một mặt khác De Kou. Nhưng là De Kou vẫn không có bắt được bóng đá. Một cặp chân dài liền soạt bóng lại đây. Đem bóng đá cho sạn ra đường biên. Cung chính. Là cung chính một cái soạt bóng. Đem bóng đá cho sạn ra đường biên này lập tức thắng đến rồi Manchester United fan bóng đá cực nóng. Tiếng vỗ tay. Manchester United cổ động viên lập tức hoan hô lên. Đem tiếng vỗ tay đưa cho cung chính. Cung chính lập tức đứng dậy đưa tay phải ra chỉ huy Manchester United cầu thủ phòng thủ. Vào lúc này, cung chính tựa hồ có một loại trở lại anh Hô Vân đội thanh niên thời điểm cảm giác. Vào lúc ấy hắn liền thường thường như thế làm. Chelsea tiền vệ cánh De Kou lập tức đem bóng đá cho quăng tiến vào sân bóng. Chelsea hậu vệ cánh Ivanovic tiếp được bóng đá. Sau đó trực tiếp một cái chuyền dài rời đi đem bóng đá rời đi hướng về phía đường biên Balak dưới. Chân, Balak không có ngừng lại trực tiếp một cái chọn chuyền. Đem bóng đá chọn truyền vào Manchester United vùng cấm. Manchester United vùng cấm bên trong ma thú Drogba đứng vững, Rio Ferdinand cao cao nhảy lên đem. Bóng đá điểm cho cùng lên đến Onelka. Onelka cấp tốc xông lên. Mắt thấy bóng đá bay đến. Hắn không có bất kỳ ngừng lại trực tiếp lên chân đánh bắn. Chân phải tựa như tia chớp bổ trúng bóng đá. Oanh! Bóng đá tựa như tia chớp cấp tốc bắn về phía Manchester United khung thành. Manchester United thủ môn Van der Sar đều không có phản ứng. Bóng đá liền từ khung thành cột dọc rìa ngoài ra đường biên ngang. Ai nha, đáng tiếc rồi. Onelka đã đánh bại Manchester United thủ môn Van der Sar. Thế nhưng hắn không có đánh bại Manchester United khung thành. bóng đá trượt khung thành mà ra. Đáng tiếc, thực sự là đáng tiếc à, Sky Sport bình luận viên cũng vì Anelka cảm thấy đáng tiếc. Vậy thì chớ đừng nói chi là cổ động viên Chelsea. Nếu như có thể cổ động viên Chelsea hận không thể đem khung thành cho kéo lớn một chút. Để bóng đá lăn vào khung thành. Manchester United cổ động viên nhưng là lòng vẫn còn sợ hãi. Này bóng xác thực nguy hiểm. Chelsea tấn công cũng cho Manchester United một lời nhắc nhở. Manchester United nhất định phải toàn tâm phòng thủ. Nếu không thì, Chelsea liền đem bóng đá đưa vào Manchester United khung thành. Môn bóng, Manchester United thủ môn Van der Sar đem bóng đá cho đưa ra đến. Bóng đá cấp tốc bay vọt một hiệp bay về phía trước sân cung chính. Cung chính cao cao nhảy lên đem bóng đá xúy cho cùng lên đến Michael Owen. Cao tốc trước cắm vào Michael Owen chen chân vào đem bóng đá dừng lại. Chỉ có điều bóng đá ngừng đến hơi lớn. Bóng đá lập tức phản lực hắn thân thể. Trực tiếp lăn hướng về phía nặng hơn đến John Terry. John Terry xông lên đem bóng đá một chụp. Chụp quá cấp tốc xông lên Michael Owen. Sau đó cao tốc dẫn bóng nhằm phía Manchester United một hiệp. Xem ra Chelsea thực sự là sốt ruột. Liền phòng thủ trung kiên John Terry cũng dẫn bóng vọt vào Manchester United một hiệp. Đây là đá tức giận à. Cung chính cấp tốc xoay người truy hướng về John Terry. Manchester United tiền vệ trụ Carrick cũng cấp tốc đỉnh tới. Hai người chuẩn bị một trước một sau vây công John Terry. Nhưng là, vừa lúc đó, John Terry làm ra một cái giả truyền thật quá động tác đã lừa gạt Carrick. Hắn một cái biến hướng vượt qua Carrick. Điều này làm cho toàn trường fan bóng đá tất cả giật mình. Nhà hắn đều cho rằng trung vệ ở tiền hậu giáp kích tình huống. Duy nhất có thể làm chính là cực nhanh mà đem bóng đá cho truyền đi. Nếu không thì liền làm mất đi. Vì lẽ đó, tất cả mọi người đều bị John Terry giả động tác cho lừa. John Terry cấp tốc nhằm phía Manchester United vùng cấm. Oa nha, làm người giật mình John Terry. Chuyện này quả thật quá ra ngoài dự liệu. Trời ạ, Sky Sport bình luận viên phi thường giật mình. John Terry cũng mặc kệ những này giật mình ra hòa. Mắt thấy đập ra đến Scone. John Terry đột nhiên hướng về bên cạnh một nằm bóng một cái biến hướng đem Scone bỏ qua. Sau đó ở tất cả mọi người kinh dị trong ánh mắt trực tiếp xoay tròn bắp đùi tàn nhẫn mà đánh hướng. Về bóng đá, oành, John Terry ở đường dài bôn tập sau khi dĩ nhiên không có lựa chọn chuyền bóng, mà là ở đại vòng ngoài cấm địa lên chân đánh bắn. Đây thực sự là kinh dị. Sút xa, chấm ngoặc kép, Sky Sport bình luận viên bỗng nhiên từ chỗ ngồi của mình bắn lên đến. Cái này John Terry khắc cho hắn quá nhiều kinh hỉ. Cái tên này dĩ nhiên gặp chính mình sút xa. Thiên, cổ động viên Chelsea trên mặt cũng tràn ngập kinh ngạc. Nếu muốn nhìn thấy John Terry đường dài bôn tập sau đó đại lực sút xa chuyện này quả là nằm mơ mà. Có điều vào lúc này, bọn họ liền làm một cái mộng. Manchester United cổ động viên cũng là kinh ngạc. Bọn họ cũng không nghĩ tới John Terry gặp không nhìn thẳng Chelsea những người khác. Phảng phất lúc này hắn là một người ở chiến đấu giống như vậy. Trực tiếp lựa chọn sút xa. Oành, John Terry cái kia xoay tròn bắp đùi lại như là nòng súng bên trong phóng châm bình thường tàn nhẫn. Mà đụng phải viên đạn. Oành, bóng đá như ra khỏi nòng viên đạn bình thường nhanh như sao băng bình thường địa bắn về phía Manchester United khung thành. Manchester United cầu thủ trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Bất quá bọn hắn vẫn không có quên. Dồn dập nhảy lên. Nhưng người dùng chính mình thân thể đi ngăn cản cái kia nhanh như sao băng viên đạn. Trên mặt của mỗi người đều viết một câu ý tại ngôn ngoại ta không vào địa ngục. Ai vào địa ngục? Trước khung thành Hà Lan thủ môn Van der Sar chau mày. Trên mặt của hắn tràn ngập sợ hãi. Bởi vì hắn không nhìn thấy bóng đá. Hắn chỉ có thể nhìn thấy Manchester United các cầu thủ phía sau lưng. Đúng, tầm mắt của hắn bị ngăn cản cản. Van der Sar tâm trạng sốt sáng. Không biết nên làm gì. Mà ngay tại lúc này, một tia chớp từ Manchester United trong đám người bổ tới. Van der Sar chỉ cảm thấy một đạo cực lượng ánh sáng lóe lên tối sầm lại. Sau đó bên tai thổi qua một cơn gió. Phía sau hắn liền truyền đến bóng đá va mạng âm thanh. Sau đó một nguồn sức mạnh bỗng nhiên từ phía sau lưng hắn truyền đến. Không có một chút nào chuẩn bị, Van der Sar thân thể lập tức mất đi cân bằng về phía trước ngã xuống. Ngã xuống, Van der Sar trong đôi mắt lộ ra thần sắc kinh hãi. Này bóng sức mạnh đến tột cùng lớn bao nhiêu? Toàn trường hết thảy cổ động viên đều là ngẩn ngơ. Đều không rõ ràng trong sân bóng phát sinh cái gì. Phảng phất thời gian ở một khắc đình chỉ giống như vậy. Tất cả mọi người đều ổn định. Không biết mình đón lấy nên làm những thứ gì cùng muốn làm những thứ gì. Tất cả mọi người đều ngây người. Cổ động viên Chelsea cùng Manchester United cổ động viên trên mặt đều giữ lại một vẻ hoảng sợ thanh. Sắc, trong nháy mắt chăm chú là chuyện trong nháy mắt. Thế nhưng mọi người cảm thấy phảng phất phát sinh một quãng thời gian rất dài. Guo.kép, Sky Sport bình luận viên bỗng nhiên rít gào lên. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi, bóng vào rồi, bóng vào rồi, bóng vào rồi, bóng vào rồi. Chelsea ghi bàn. Đội chủ nhà Chelsea ghi bàn. Ghi bàn chính là John Terry. Là ngươi không có nghe lầm. Ghi bàn chính là John Terry. Này không phải một tình huống phạt góc sau đánh đầu. Đây là một cước sút xa. Một cái đường dài bôn tập sau khi sút xa. Nói lời này thời điểm, Sky Sport bình luận viên trong lòng đều có chút không tin. Này quá không chân thực, đúng. Các ngươi không có nghe lầm. Ghi bàn chính là John Terry. Tuy rằng các ngươi như thế thật không dám tin tưởng đây là thật sự. Thế nhưng đây là sự thực. Đây là khách quan tồn tại. Cũng không phải chủ quan ý nguyện có thể thay đổi. Nha sít, ai mẹ kiếp các ngươi phải thảo luận cái này biện chứng tính vấn đề. Oa nha, ta thượng đế. Đây là có thật không? John Terry ghi bàn. John Terry đường dài bôn tập. Thiên, người quá hoàn mỹ. Cổ động viên Chelsea rốt cục bị Sky Sport bình luận viên tiếng gầm gừ cho tỉnh lại. Stamford Bridge cái thùng thuốc súng này trong nháy mắt nổ tung. Chelsea. Cổ động viên Chelsea ở trên khán đài lôi kéo y phục của chính mình. Hết sức hưng phấn rít gào. Điên loạn địa gào thét. Hoàn mỹ ghi bàn. Chấn động lòng người ghi bàn. Này tất sắp trở thành vòng này ngoại hạng Anh tốt nhất ghi bàn. Quá xinh đẹp. Quá nằm ngoài sự dự liệu của mọi người. Sky Sport bóng đá bình luận viên Paul Gascoigne lập tức kinh ngạc thốt lên. Bóng vào sao? Alex Ferguson ở đây một bên hơi khẽ cau mày. Khắp khuôn mặt là vẻ không tin. Trầm thấp địa trầm ngâm. Đẹp đẽ, thượng đế, ta quá yêu ngươi. Bên sân, Chelsea quản lý Carlo Ancelotti ngay đầu tiên nhảy lên. Hai tay giơ lên cao. Phảng phất bọn họ thu được bản cuộc tranh tài thắng lợi giống như vậy. Hắn phi thường hưng phấn. Giống như hắn hưng phấn còn có Chelsea trên ghế dự bị cùng trên ghế giáo luyện đám người. Bọn họ ngay đầu tiên từ ghế ngồi nhảy lên. Giơ lên cao hai tay. Hưng phấn gào thét, có ra hỏa càng là huýt sáo. Đến tuyên bố chính mình tâm tình hưng phấn. Manchester United các cầu thủ nhưng là có chút ngốc. Bọn họ cũng không nghĩ tới Chelsea dĩ nhiên sẽ như vậy ghi bàn. Bọn họ phòng thủ đã làm được rất đúng chỗ. Nhưng là John Terry đột nhiên nặng hơn. Không theo động tác võ thuật đường dài bôn tập cùng sút xa vượt quá Manchester United cầu thủ tưởng. Tượng. Lúc này mới cho John Terry sút xa cơ hội. Ngã vào trước khung thành, Van der Sar đột nhiên nảy lên khỏi mặt đất đến. Hướng về phía Manchester United cầu thủ hậu vệ lớn tiếng mà rít gào. Lúc này, Van der Sar trong lòng hỏa khí 10 phần. Làm sao có thể Chelsea người như vậy ung dung lên chân cơ hội đây? Này không phải cho Chelsea tặng điểm sao? Manchester United các cầu thủ không có đi cùng Van der Sar lý luận. Đây quả thật là bọn họ khuyết điểm. Bọn họ không nên cho Chelsea người như vậy ung dung lên chân cơ hội. Mặc dù là John Terry cũng không thể cho hắn cơ hội như vậy a. Vào lúc này, Chelsea các cầu thủ vô cùng hưng phấn. Dồn dập kích động nhằm phía ghi bàn John Terry. John Terry đứng ở trong sân bóng giơ lên cao song quyền. Hưng phấn rít gào, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.